Chương 752, Vũ Quang Kính. Chương 752, Long Sư gia tộc mật khố, gần sổ không khỏi hồi tưởng lại 130 năm trước một ngày. Cái kia một ngày, hắn cứ theo lẽ thường ở bí pháp tháp gặm ma pháp điện tịch. Tình cờ tâm huyết dâng trào, để hắn hướng băng tuyết lãnh giáo một ít liên quan tới 3.000 luân hồi kỷ nguyên bí văn. Những thứ này đã từng huy hoàng luân hồi kỷ nguyên, hắn nhớ biết ra khỏi cái nào huy hoàng nhân vật cùng bảo vật. Mục đích cuối cùng là tìm một cái có thể hay không tìm được kính ma trong địa ngục cái kia đưa tới kính ma bộ tộc hủy diệt mặt kiếng ma phương rốt cuộc là thứ gì. Đừng nói cái này vừa hỏi, vẫn thật là từ băng tuyết trong miệng đã biết mặt kiếng ma phương lai lịch. Mặt kiếng ma phương bản thân lai lịch, kỳ thực cũng không phải chân chính hoàng kim bảo vật mà chỉ là hoàng kim bí bảo một cái bộ kiện, thuộc về đã từng đệ nhất 159 luân hồi kỷ nguyên một cái phi thường nổi danh hoàng kim cường giả suốt đời chế tạo nhất kiện hoàng kim bí bảo. Bởi vì không hoàn chỉnh, cho nên kính ma bộ tộc năm đó mới có thể thất bại. Bằng không mặc dù hoàng kim ý chí trợ giúp địa ngục ý chí diệt tuyệt kính ma bộ tộc, bằng vào hoàn chỉnh hoàng kim bảo vật đánh không lại trốn vẫn có thể chạy thoát, cũng không trở thành toàn bộ chủng tộc đều bị hủy diệt đưa tới thuần huyết kính ma huyết mạch đoạn tuyệt. Hoàng kim chí tôn thần khí, một cái luân hồi kỷ nguyên chỉ xuất hiện một cái. Vô luận có bao nhiêu hoàng kim cường giả, hoàng kim chí tôn thần khí một cái luân hồi kỷ nguyên chỉ xuất hiện một cái sẽ không xuất hiện người thứ hai, mà chỉ cần có người chế tạo ra cái này hoàng kim chí tôn thần khí, ở trước mặt luân hồi kỷ nguyên liền tất định viễn thắng những người khác nằm ở vô địch cha NG Tha Y 3.000 luân hồi kỷ nguyên chính là ước chừng 3.000 cái, trong đó có hủy diệt có thất lạc có ở đường kim hoàng kim trong tay cường giả. Cái này thất lạc ở luân hồi kỷ nguyên bên trong hoàng kim bí bảo. Ở cao y kia luân hồi kỷ nguyên là Vũ Quang Kính. Vũ Quang Kính, từ đệ nhất 159 luân hồi kỷ nguyên Vũ Quang Thiên Tôn chế tạo mà thành, từ cổ chí kim 3.000 hoàng kim chí tôn thần khí bài danh đệ ngũ, Vũ Quang Thiên Tôn thời kỳ toàn thịnh khiêu chiến thời Quang Long, nỗ lực cướp đi thời gian xa lậu để Vũ Quang Kính trưởng khống thời không hóa thành tung hoành vạn cổ luân hồi đệ nhất hoàng kim chí tôn thần khí. Ý tưởng tự nhiên là hảo, thế nhưng kết quả cuối cùng cũng là Vũ Quang Thiên Tôn kính toái bỏ mình. Còn như cái kia một đời thời Quang Long cũng không chịu nổi, có người nói chịu đến không cách nào bù đắp trọng thương, không thể không ở thời gian trường hà triển khai một lần cho NG sinh, đó là thời gian Long cực số ít bị ép cho NG sinh. Ở lúc đó hầu như doanh động toàn bộ hoàng kim vũ trụ. Đây là bí pháp tháp ở năm đó ghi chép, bên ngoài trình độ có thể tin có ít nhất nhiều hơn phân nửa. Vũ Quang Kính, trong truyền thuyết đệ nhất không gian trí bảo đến tận đây hủy diệt, ngay cả hải cốt đều từ đây biến mất. Băng tuyết cho hắn 3.000 hoàng kim chí tôn thần khí bài danh cùng trước mắt thôi chắc tình huống. Trong đó cũng không có mặt kiếng ma phương loại này tồn tại, vì vậy thôi chắc đây là một cái nào đó hoàng kim chí tôn thần khí bộ kiện, mà cuối cùng có khả năng lớn nhất chính là Vũ Quang Kính. Mặt kiếng ma phương, không có gì bất ngờ xảy ra là Vũ Quang Kính năng lượng không gian hạch tâm. Thiếu mặt kiếng bản thân, cho nên kính ma bộ tộc cầm cái năng lượng này hạch tâm chỉ có thể sử dụng một điểm không gian chi lực. Lại không thể phát huy ra hoàng kim chí tôn thần khí lực lượng chân chính, bọn họ bất quá là tìm được hiến tế chính mình chữa trị mặt kiếng ma phương phương pháp. Chân chính luyện hóa mặt kiếng ma phương, trừ phi tìm được Vũ Quang Kính kính thể hải cốt. Gần sổ thở sâu đi hướng Kim Sơn, hắn sở dĩ sẽ cho rằng chỗ ngồi này Kim Sơn cùng Vũ Quang Kính có quan hệ. Là bởi vì hắn từ đó cảm giác được thời Quang Long hoàng khí, những thứ này kim tệ bên trên quấn quanh nhân quả không bằng nói là một đời nào đó thời Quang Long chớ chú. Lại liên tưởng thời gian động quật thời gian Long tấm bẩn, gần sổ không khỏi hiện lên một cái ý nghĩ. Hắn không lâu dung nhập trong cơ thể thời gian Long tấm bẩn, có thể chính là năm đó Vũ Quang Thiên Tôn cùng một đời nào đó thời Quang Long tử chiến phía sau lưu lại. Trừ những thứ này ra cũng không có văn bản rõ ràng ghi chép có những thứ khác thời Quang Long trọng thương tử vong. Hai người cùng tồn tại ma năng vũ trụ, bản thân có thể liền không phải một cái vừa khớp. Là vâng đúng cùng không phải. Trung Quy muốn thử một chút. Gần sổ vươn tay đặt tại Kim Sơn mặt trên thôi động thời Quang Long huyết mạch chi lực. Nguyên bản tĩnh bất động Kim Sơn, tất cả thiểm quang kim tệ đều vọt lên bay. Kim Sơn ở giữa bao vây lấy một mặt hình tứ phương cái gương. Mặt trên điểm một cái ngân quang lưu chuyển có rầm rạp chẳng trị huyết sắc vết dạng, ở cái gương mặt trái thiếu một cái hình vuông kính liễu. Gần sổ đi tới cầm lấy cái gương, nguyên bản ba phần nắm chặt triệt để biến thành vô cùng. Đây chính là Vũ Quang Kính kính thể, phía trên vết dạng là thương thế, mà huyết sắc thì là thời Quang Long buồn nguyên huyết mạch biến thành chớ chú phong ấn, bây giờ toàn bộ vũ quang kính đừng nói hoàng kim chí tôn thần khí uy năng, có thể phát huy ra bán thần khí công hiệu có thể cười trộm. Có những thứ này kim tệ đại sự sẽ thành. Gần Sô phất tay thu hồi tất cả kim tệ bắt đầu nghiên cứu luyện hóa trong tay vũ quang kính. Luyện hóa phi thường thuận lợi. Mặt kiếng vết dạn thời quang long bổn nguyên huyết mạch, bản thân sẽ đem cái gương luyện hóa thành chỉ có thời quang long có thể sử dụng gì đó. Có thể thấy được năm đó bị đánh thành trọng thương thời quang long đối với bề mặt này vũ quang kính bao lớn cừu hận. Vũ quang kính, hết hảo thời điểm có thể trưởng khống không gian. Bên ngoài tác dụng lớn nhất, đó là có thể liên thông toàn bộ hoàng kim vũ trụ từ bỏ ảo giác thế giới kịch bên ngoài tất cả không gian, thời kỳ tột cùng vũ quang thiên tôn. Chỉ cần biết rằng không gian tọa độ là có thể rút ra toàn bộ hoàng kim vũ trụ trăm tỷ tỷ không gian năng lượng đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngoại trừ rút ra năng lượng, vũ quang kính còn bị đánh giá vì đệ nhất ăn cắp thần khí. Không chỉ là vô chủ không gian, ngay cả người khác thần quốc, bán vị diện, không gian giới chỉ, thần thông không gian loại này không gian vũ quang kính đều có thể vô thanh vô tức mở ra. Năm đó vũ quang thiên tôn liền đã từng nhờ vào đó trong vòng một ngày ngay cả trộm hoàng kim công địch bên trong những cái này hoàng kim cường giả. Cả tòa kim sơn. Kỳ thực chính là vũ quang kính chính mình trộm được. Mượn thiểm quang trong tiền vàng hoàng kim năng lượng bản nguyên, bản năng chính mình chữa trị kính thể thương tổn, còn như những thứ đồ khác bởi vì không người thao túng ngược lại không có bị làm ra. Thời gian dài luyện hóa dư thừa những thiểm quang đó kim tệ chồng chất liền hình thành một ít tòa kim sơn. Luyện hóa kết thúc, vũ quang trong kính một ít tin tức truyền cho Gần Sô. Vũ quang kính, hoàng kim chí tôn thần khí chủ thể bộ kiện. Người chế tạo, vũ quang thiên tôn. Vật phẩm hy hữu độ, thanh đồng LV10 hoàn chỉnh tra NG tha y hoàng kim phẩm chất, hoàng kim. Sử dụng hiệu quả 1, vũ quang kính tăng phúc không gian pháp tắc 1, đã không gian pháp tắc tăng phúc 12660 bên trong hình thái tổ hợp. Hoàn chỉnh dưới trạng thái vũ quang kính có thể tăng phúc gấp đôi 129.600 chủng hình thái tổ hợp, đem hoàng kim cường giả nắm giữ không gian pháp tắc cường hóa gấp đôi. Sử dụng hiệu quả 2, vũ quang kính kính quang có thể mở ra đã biết không gian tọa độ ý không gian, bởi vì mất đi năng lượng hạch tâm, mở ra không gian khoảng cách vũ quang kính càng xa năng lượng tiêu hao càng nghiêm trọng hơn, năng lượng không đủ tắc vô pháp mở ra đối ứng không gian. Sử dụng hiệu quả 3. Vũ quang kính có thể trên diện rộng cường hóa không gian lĩnh vực không gian cường độ. Sử dụng hiệu quả 4, vũ quang không gian, vũ quang kính có thể phục chế ý không gian hình chiếu. Không gian hình chiếu ở vũ quang không gian trọng thực thể hóa có thể hình thành không gian môn. Căn cứ vũ quang kính lực lượng cường độ có thể vô hạn số lượng rút ra chứa đựng nên không gian năng lượng bản nguyên. Sử dụng hiệu quả 5, thời quang long chớ chú, luyện hóa vũ quang kính mỗi thiên nhất lần bị thời quang long chớ chú. 1/10 thọ mệnh bị ngẫu nhiên thời gian gia tốc hoặc là nghịch lưu hiệu quả, nên chớ chú ưu tiên đẳng cấp hoàng kim cấp. Đánh giá, đây là một mặt phải dùng sinh mệnh tới nắm trong tay cái gương. Gần Sô thật lâu không nói, cái này vũ quang kính ngay cả là phong ấn cha nở dê tha y nhưng cũng là trong tay hắn đệ nhất trí bảo. Điểm này ngay cả mạng vận nghe bản mảnh vụn đều còn kém rất rất xa, càng chưa nói đông hoàng trùng cùng luyện yêu hồ những tác dụng này đơn độc thế giới kịch thần khí.